sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 92, góc truyện audio.com. Đệ tử Linh Kiếm Phong đều biết đại sư huynh bọn họ Liên Thổ Cha là đại đồ đệ của phong chủ Lâm Quy Nhạc, cũng đều biết hắn không phải người. Này cũng không có cái gì, rốt cuộc chỉ cần tâm thái bình thường, Linh Kiếm Phong đối này đó cũng không có gì kỳ thị. Nhưng đối với Quý Tư Quy, những đệ tử khác liền không hiểu biết. Truyền thuyết về Quý Tư Quy có rất nhiều, vì cái gì nói là truyền thuyết đâu. Bởi vì những người tò mò đi hỏi, nàng cũng chỉ là cười hì hì che giấu qua đi, hoặc là trả lời lung tung, cho nên đến nay cũng không có người biết thật giả. Lâm Quy Nhạc chỉ nói là nữ nhi sư huynh, nhưng cụ thể là cái nào sư huynh lại không ai biết. Linh Thủy Môn tương quan thư tịch có ghi lại, sư tổ Lạc Duẫn Trần tổng cộng có 4 cái đồ đệ, đại đồ đệ Vũ Quy Thanh tuy nói chỉ là ở Linh Kiếm Phong giảng bài cho đệ tử, nhưng tất cả mọi người biết hắn kỳ thật chính là chuẩn trưởng môn. Nhị đồ đệ Quý Quy Hàn chỉ nhớ một cái tên, nói là rời đi sư môn, nhưng là chủ động vẫn là bị động cũng không ai biết, họ giống nhau cũng có người suy đoán chính là hắn nữ nhi. Tam đồ đệ Nam Cung Quy Dạ vẫn là người trong Linh Thủy Môn, nhưng trước nay không lộ mặt, có chuyện gì đều là một con chim màu trắng lại đây truyền lời, thần thần bí bí. Cho nên suy đoán đối với Quý Tư Quy liền có rất nhiều, tỉ như nói nàng là tư sinh nữ của Vũ Quy Thanh, sợ hỏng rồi thanh danh mới không dám nói, cũng có người đối hai cái sư bá không lộ quá mặt các loại suy đoán, cái gì phiên bản chuyện xưa đều xuất hiện quá. Thậm chí có người nói Quý Tư Quy là nữ nhi sư tổ cho nên tính lên không nên kêu nàng sư tỷ, mà là hẳn là kêu sư thúc, nhưng loại cách nói này lại quá vớ vẩn, thực mau đã bị người quên đi. Mà này đó Lâm Quy Nhạc đều biết nhưng chưa bao giờ quản, bởi vì chính hắn cũng thực thích nghe chuyện xưa này đó lung tung rối loạn, mà thu thập này đó chuyện xưa nói cho hắn, không phải người khác, đúng là đương sự chuyện xưa Quý Tư Quy. Nhìn Quý Tư Quy trước mắt thao thao bất tuyệt nói chuyện xưa chính mình nghe tới Lâm Quy Nhạc thật sự thực lo lắng, nào một ngày hắn sư huynh cùng sư tôn sẽ đến giết hắn, rốt cuộc dạy hư nữ nhi bọn họ đây chính là trọng tội. Dù việc này cũng không phải hắn sai. Tuy rằng Lạc Duẫn Trần chính mình cảm thấy không có gì, nhưng tại thế nhân xem ra thầy trò trước sau là không hợp luân lý, cho nên ngày đó Quý Tư Quy chính thức nhập môn liền cùng những người khác thương lượng đối thân thế nàng bảo mật, chỉ nói là đồ đệ của sư huynh Lâm Quy Nhạc, mặt khác đều không đề cập tới. Vì thế các loại lời đồn lung tung rối loạn liền tới rồi, Lâm Quy Nhạc nghe nhiều năm như vậy, nghe qua điều kỳ quái nhất chính là nói Quý Tư Quy là tiểu hài tử của Quý Quy Hàn cùng Nam Cung Quy Dạ, cho nên hai người mới có thể cùng nhau từ Linh Thủy Môn mai danh ẩn tích. Tiếp theo chính là Quý Tư Quy hiện tại đang nói cái phiên bản này, kỳ thật Quý Tư Quy không phải người, nàng là Bạch Phượng Hoàn sinh, cho nên Bạch Phượng Hoàn mới có thể đảm nhiệm công tác truyền lời, vì đi xem nữ nhi chính mình liếc mắt một cái. Nói chuyện xưa xong, Quý Tư Quy tự cười đến mau lăn lộn trên mặt đất, còn đứng dậy ở trước mặt Tơ Lâm Quy Nhạc dạo qua một vòng, tiểu sư thúc ngươi xem ta giống điểu sao. Hiện tại Quý Tư Quy, 17 tuổi, đúng là tuổi tốt nhất. Khi còn nhỏ nhìn không ra tới, nhưng nảy nở sau liền có thể nhìn ra tới cùng Quý Quy Hàn rất giống, ngạnh nói kỳ thật là cùng Quý Duẫn Ngôn rất. Góc truyện audio.com, giống, chỉ là không cười như Quý Duẫn Ngôn, mà là theo Lạc Duẫn Trần vài phần ôn nhu. Nếu nói Quý Duẫn Ngôn cười rộ lên là mùa xuân đào hoa kia, Quý Tư Quy liền càng giống sen hè oi bức, có loại an tĩnh dịu dàng. Tuy rằng tính nết bản nhân cũng không có nhìn qua như vậy ôn nhu. Tựa như Quý Quy Hàn nói, nha đầu này giống hắn. Ngươi nhìn xem Bạch Phượng Hoàn, nhìn nhìn lại ngươi. Lâm Quy Nhạc chống mặt rất là vô ngữ mà nhìn Quý Tư Quy, người Bạch Phượng Hoàn tròn tròn nhuận nhuận thật tốt. Vấn đề không phải ở kia đi. Quý Tư Quy nhìn thoáng qua chính mình, lại nghĩ nghĩ Bạch Phượng Hoàn, gật gật đầu, ta cảm thấy vẫn là ta như vậy hảo. Hảo là được a, Lâm Quy Nhạc nói, ngươi tháng này không trở về nhà sao? Quý Tư về gật đầu. Phải về, bất quá đến tối nay, cha bọn họ đi ra cửa, hiện tại trở về trong nhà không ai chơi với ta. Nhiều như vậy, Lâm Quy Nhạc nói, nơi đó có không ít người lưu thủ hầu hạ đi. Những cái đó không được a, Quý Tư về lắc đầu thở dài, cha vẫn luôn bảo cho bọn họ chú ý nhiều, cho nên bọn họ đều thực sợ hãi lộng thương ta, không dám cùng ta chơi, liền lần trước ta kiếm đều còn không có động tới, bọn họ liền nằm trên mặt đất giả chết, nói ta thắng tức chết ta. Lâm Quy Nhạc nghe vậy cũng nhạc, nhị sư huynh cũng là lo lắng ngươi, lại nói Linh Kiếm Phong cũng không có người có thể đánh với ngươi đi. Ai nói không có, Quý Tư về nói, đại sư huynh là có thể đánh thắng được ta, hơn nữa chưa bao giờ nhường ta. Xem nàng nói được rất đắc ý bộ dáng, Lâm Quy Nhạc có điểm tưởng không rõ này có cái gì hảo đắc ý, bất đắc dĩ nói. Ngươi ngày thường ít đi chọc hắn, thổ cha người này không biết nặng nhẹ, lần trước còn đem đệ tử đả thương, thiếu chút nữa ảm sư thúc mắng chết. Đó là tên đệ tử kia quá yếu. Quý Tư về nói, ta cảm thấy đại sư huynh làm được rất đúng, chỉ có trải qua suy sụp nhân tài có thể trưởng thành. Ngươi lời này lại là từ nào học được? Ra ra, Quý Tư về nói, hắn hay cùng cha nói như vậy, bất quá cha trước nay đều không nghe. Lâm Quy Nhạc cũng thực vô ngữ, may không nghe, bằng không hắn cũng không dám tưởng tượng buông tay để nha đầu này chính mình sằng bậy, sẽ xảy ra chuyện gì. Còn có, đại sư huynh lại ở oán giận ngươi không thu thêm mấy cái đồ để. Quý Tư về nói, ta cũng cảm thấy các ngươi hẳn nên thu thêm mấy cái, hiện tại theo ta cùng đại sư huynh ở phụ trách sớm khóa thật sự mệt mỏi quá a. Ngươi còn có mặt mũi nói. Lâm Quy Nhạc nói, toàn bộ Linh Kiếm Phong liền ngươi nhất lười, 3 ngày 2 đầu ngủ đến giữa trưa, mỗi lần đều phải sư bá ngươi đi dạy thay cho ngươi. Quý Quy Hàn le lưỡi, cũng không có ý tư hối cải, nhưng vẫn là cười hì hì lôi kéo tay Lâm Quy Nhạc cùng hắn làm nũng. Tiểu sư thúc ngươi sẽ giúp ta bảo mật đúng không? Bảo mật cái gì? Lâm Quy Nhạc hỏi, ngươi ở nhà ngủ đến như vậy, chẳng lẽ sư tôn sẽ không biết? Quý Tư về nghe vậy đôi mắt quay tròn dạo qua một vòng, cười đến giống chỉ ăn vụng tiểu hồ ly, nói. Không biết ta nói ta ở bên này mỗi ngày đều cùng đại sư huynh dậy cùng giờ. Lâm Quy Nhạc, có thể cùng những đệ tử khác dậy cùng giờ hắn đều có thể cười tỉnh. Cho nên ngươi chuẩn bị nói đi, ta không chuẩn bị nói a, dù sao cũng sẽ không bị phát hiện. Quý Tư Quy chẳng hề để ý mà đáp xong, đột nhiên phát hiện người hỏi giống như không phải Lâm Quy Nhạc, sợ tới mức sắc mặt rất khó coi, theo thanh âm xem qua đi cuối cùng rơi xuống Lạc Duẫn Trần trên mặt khi đều có. Góc truyện audio.com Điểm muốn khóc Lạc cha, sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới sao? Lạc Duẫn Trần nhướng mày, nếu là không tới ta còn không biết ngươi mỗi ngày ở bên này lười biếng đâu. Không có, ta có hảo hảo học tập. Quý Tư Quy càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng không dám rảo biện, chột dạ nói, quý cha đâu? Ở nhà, không ai có thể cứu ngươi. Quý Tư Quy vừa nghe mặt liền suy sụp, đi qua đi lôi kéo Lạc Duẫn Trần quần áo, thanh âm mềm mại mà cùng hắn làm nũng, ta về sau nhất định sửa, ngươi đừng nóng giận. Lạc Duẫn Trần đạm mặt không trả lời, xem đến Quý Tư Quy càng thêm chột dạ, cả nhà có thể chế trụ nàng cũng chỉ có Lạc Duẫn Trần, bởi vì hắn căn bản không bị bộ dáng này của nàng làm mềm lòng. Trở về lại thu thập ngươi. Lạc Duẫn Trần nói xong liếc mắt một cái nhìn Lâm Quy Nhạc, ngươi cũng đừng quá chiều nàng. Không liên quan chuyện của ta a. Lâm Quy Nhạc vô tội ủy khuất, là đại sư huynh chính mình muốn thay ban. Không thế chẳng lẽ sớm khóa không thường. Lạc Duẫn Trần nói, lần sau lại có loại sự tình này trực tiếp đem người đào lên. Lâm Quy Nhạc úp một tiếng, bộ dáng rất là ngoan ngoãn, bất quá chính hắn cũng biết việc này không đáng tin cậy, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần Quý Tư Quy Nguyễn Thanh mềm giọng 2 câu, hắn 100% sẽ làm nàng tiếp tục ngủ. Trở về đi, Lạc Duẫn Trần duỗi tay xoa nhẹ đầu Quý Tư Quy một chút, cha quý còn ở nhà chờ đâu. Quý Tư Quy lên tiếng, trong lòng sớm nở hoa rồi, dù sao Lạc Duẫn Trần phạt nàng Lý Quy Hàn cũng sẽ hỗ trợ nói chuyện, các ngươi như thế nào trở về đến sớm như vậy, không phải nói buổi tối mới đến sao. Cha quý nhớ ngươi, liền gấp trở về. Lạc Duẫn Trần nói, bất quá lâm thời có chút việc cho nên để cho ta tới tiếp ngươi trở về. Quý Tư Quy nghe vậy kéo tay Lạc Duẫn Trần nói, ta lại không phải tiểu hài tử, ngươi dẫn âm nói cho ta một chút không phải hảo. Coi như đi một chút, vừa lúc ta lần này có chút việc muốn tìm sư bá ngươi. Cái gì, như thế nào cái gì đều có chuyện của ngươi, không phải cái thứ gì tốt. Lạc Duẫn Trần nói, ta cùng Quy Hàn bắt chỉ ma vật nhốt ở đỉnh, phía trước sư huynh nói Linh Sủng Phong bên kia muốn thử xem có thể thuần hóa hay không, nhưng không thấy con thích hợp, ta cảm thấy cái kia không tồi. Người Linh Sủng Phong con gì cũng nuôi. Nói đến sủng vật Quý Tư Quy liền nhíu mày, vô thường cung dưỡng một đống lớn đồ vật kỳ kỳ quái quái, nghe nói đều là lễ vật cho nàng, nhưng nàng người này nông cạn thật sự, cường hay không cường kia đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là đẹp, cố tình những cái sủng vật đó liền lớn lên không có thuận mắt. Bởi vì cường, Lạc Duẫn Trần vô ngữ nói, chủ yếu thường lấy tới huấn luyện, nhưng khống chế không được liền không thể dùng. Mang mấy con ở nhà cho mượn, Quý Tư Quy nói, chúng nó đều thực nghe lời ai? Là thực nghe chúng ta nói. Lạc Duẫn Trần nói, đổi thành người khác khẳng định sẽ bị công kích. Phải không? Quý Tư Quy nghĩ nghĩ, nàng đối những cái sủng vật đó cũng không hiểu biết, dứt khoát cũng không tự hỏi, lại bắt đầu cùng Lạc Duẫn Trần giảng chính mình nghe những chuyện xưa có quan hệ đến thân thế chính mình, mỗi lần đều đem Lạc Duẫn Trần đậu đến giờ khóc giờ cười. Quý Tư Quy mới nhập môn kia kỳ thật không hiểu vì sao không thể nói, bởi vì việc này còn hoài nghi quá chính mình có phải nhặt được hay không, thương tâm một trận, sau khi lớn lên mới hiểu được Lạc Duẫn Trần dụng tâm lương khổ. Về trong nhà, góc truyện audio.com, chuyện trưởng bối nàng cũng nghe nói qua, đặc biệt là Trình Viễn Tiêu cùng Quý Duẫn Ngôn, lúc ấy nghe được nàng sợ hãi một trận, sau lại nghe nói Phương Duẫn thức đồng ý mới buông tâm, nhưng cũng bởi vậy sinh ra một cái nghi hoặc. Vì cái gì mọi người đều phản đối như vậy, nhưng là sư bá sẽ đồng ý đâu? bởi vì sư bá ngươi xem thoáng a. Lạc Duẫn Trần nói, hắn cảm thấy có thể tiếp thu mà thôi, có cái gì kỳ quái? Chính là rất kỳ quái sao? Quý Thư Quy lẩm bẩm lên, bởi vì chuyện này đắc tội nhiều người như vậy, đáng giá sao? Có cái gì có đáng giá hay không? Lạc Duẫn Trần có điểm bất đắc dĩ, hắn là sư huynh ta. Nhưng là theo ta được biết hiện tại giống như cũng ngẫu nhiên sẽ có người đề cập sư bá mỗi lần đều sẽ thực không vui. Quý Thư Quy nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lần trước ta còn nhìn đến có người bị đuổi đâu. Á, mỗi lần đều sẽ thực không vui. Lạc Duẫn Trần này liền thực kinh ngạc, ngươi là nói sư huynh, hắn một người hòa khí như vậy. Quý Thư Quy lại gật đầu, đúng vậy a, kia lúc sau người dám nói liền tương đối thiếu. Người như thế nào biết, người nơi đó cùng ta nói a. Quý Thư về nói, bọn họ là phụ trách giữ cửa, có chuyện cũng sẽ không đóng cửa, hắn là có thể nghe thấy. Người nhân mạch thật đúng là rộng. Lạc Duẫn Trần có điểm vô ngữ, tuy nói tính cách nữ nhi đích xác tương đối giống Quý Quy Hàn, nhưng cùng đồng môn ở trung thượng kém rất nhiều, việc này kỳ thật cũng có vấn đề thiên phú ở, người nếu là thật muốn biết liền chính mình đi hỏi. Quý Thư Quy lên tiếng, lúc sau liền không lại nói chuyện này, lại hỏi một hồi Lạc Duẫn Trần lần này ra cửa có gặp chuyện gì vui không, Lạc Duẫn Trần liền nói với nàng một chút, chuyện thứ hai mới nói một nửa liền đến nhà, kết quả nha đầu này thấy Quý Quy Hàn mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tiến lên liền đem người ôm lấy. Quý cha, ngoan, tay Quý Quy Hàn ở trên đầu Quý Thư Quy sờ sờ, có nhớ ta? Nhớ, muốn chết, Quý Thư Quy lôi kéo tay Quý Quy Hàn quơ quơ, hướng hắn mềm mại mà cười, Quý Quy Hàn lập tức liền minh bạch bất đắc dĩ nói. Ngươi lại chọc Lạc cha ngươi sinh khí, à, ngươi như thế nào biết, lời nói mới ra Quý Thư Quy liền ý thức được tự mình nói sai, vội vàng câm miệng xua tay. Việc nhỏ, nếu là việc nhỏ, ngày mai giờ dần lên ăn cơm mới chuẩn đình. Giờ dần, trời còn không có sáng, luyện một tháng, tháng này liền không cần đi trở về. Cha, ta phạt ngươi, không phải bởi vì ngươi lười, là bởi vì ngươi nói dối. Lạc Duẫn Trần nói, lại có lần sau, giờ sửu liền lên cho ta. Vâng, buổi chiều thời Phương Duẫn Thức liền cùng phong chủ Linh Sùng Phong cùng nhau lại đây, Lạc Duẫn Trần cùng hắn cũng không quen, nhất định phải hình dung chính là đồng mang điểm quan hệ sư môn, liền làm người dẫn hắn đi xem, chính mình cùng Phương Duẫn Thức ở trong sân uống trà. Lạc Duẫn Trần đều đã quên chuyện buổi sáng hắn cùng Tư Quy nói, kết quả nha đầu này còn nhớ rõ, không chỉ có nhớ rõ, còn đi lên liền hỏi. Phương Duẫn Thức cũng không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy còn sẽ bị hỏi vấn đề này, nhất thời có điểm giờ khóc giờ cười. Kỳ thật cũng không có gì, cũng không phải cái gì sư huynh đệ linh tinh như vậy, ta chính là cảm thấy năm đó sư phụ chết ta cũng có một phần trách nhiệm, không nghĩ dẫm lên vết xe đổ thôi. Sư phụ chết cùng ngươi không quan hệ. Ta biết, đều đi qua, chỉ là có đôi khi sẽ tưởng, nếu lúc ấy ta thành thục một chút, khả năng sự tình cũng sẽ. Góc chuyện audio.com, không đi đến này một bước, Phương Duẫn Thức nói, cho nên ngươi cùng về hàn sự ta mới tưởng tẫn này phân lực cũng còn hảo ta kiên trì. Hắn nói nhìn thoáng qua Tư Quy cười rộ lên, Lạc Duẫn Trần nghe vậy cũng nhịn không được cười, nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Buổi tối khi hoàn hảo qua đi, hắn cùng Quý Quy Hàn nhắc tới chuyện này, Quý Quy Hàn cũng có chút cảm khái, nhưng bọn hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn không có gì quấy rầy thái độ đối ngoại của trưởng môn, nói bậy chính là đánh mặt Linh Thủy Môn, ai lại sẽ vì loại này mặc kệ chính mình sự đắc tội Linh Thủy Môn đâu. Ta xem chờ lần sau đi ra ngoài, tìm điểm lễ vật mang về tới cấp sư bá đi. Người lúc này mới trở về, liền lại nhớ thương ra cửa. Lạc Duẫn Trần cười nói, phía trước vẫn luôn ồn ào không nghĩ rời Tư Quy chính là ai. Dù sao nàng hiện tại đều đi Linh Kiếm Phong, ta tưởng bồi cũng bồi không được. Quý Quy Hàn nói, cho nên bồi ngươi, mờ đi ta phạt nàng một tháng không nghe được sao. Tháng này liền ngốc tại gia đi, không có việc gì, Quý Quy Hàn cười hôn Lạc Duẫn Trần, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian. Cách chương.